Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 756, chương 304, Victor. Xương ngữ, Vladimir chưa bao giờ khinh thường qua Victor. Hoặc là nói, tại hiện giờ tất cả đông chi thủ trong tổ chức, chỉ có Victor một người, là Vladimir phải nhìn thẳng vào địch nhân. Vị này từ Ivan Đại Công Tước khâm định. Kế thừa Vladimir lưu lại tay phải ngón tay cái, giới chỉ. Đồng thời dùng cái này trực tiếp chỉ huy tất cả, nửa phải bộ, đông chi thủ trung niên nam nhân. Hắn cùng với Sogan, hoàn toàn cấu thành, đông chi thủ, một sáng một tối. Phân biệt thủ hộ, Lẫm Đông Công Quốc cùng, Lẫm Đông Đại Công Tước. Trừ phi Đại Công Tước trực tiếp mệnh lệnh, bằng không Victor tuyệt sẽ không rời đi Đại Công Tước phủ. Là vì phòng ngừa ngày xưa Vladimir đánh cắp xương thú vụ án lại lần nữa phát sinh. Đồng dạng cũng là vì phòng ngừa bị giam giữ tại Đại Công Tước phủ dưới mặt đất tù phạm chạy ra. Mà Sogan vĩnh viễn hội không có lúc nào đi theo tại Trung Kỳ bên người. Giấu kín cho hắn trong bóng râm. Có thể bị Ivan Đại Công Tước ủy này trách nhiệm. Đã đủ để chứng minh tài năng của hắn xuất chúng. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Tại Vladimir còn không có phản bội chạy trốn thời điểm, liền chỉ có Victor có thể ổn thỏa áp hắn một đầu. Cho dù là Sogan cũng không được. Sogan liền bản thân lực lượng cũng không thể áp chế hắn, cơ hồ là xuất thủ tất sát người. Không có nương tay chỗ trống. Cho nên hắn mới có thể là Đại Công Tước bên người cuối cùng phòng tuyến. Mà Victor ngoại trừ thủ hộ Đại Công Tước phủ ra, còn muốn phụ trách cùng các quý tộc hiệp thương, hội đàm cùng trao đổi ích lợi. Công tác của hắn vô cùng nặng nề. Tại Đại Công Tước mò cá thì càng phải như vậy. Đây cũng là Trung Kỳ đi đến Bắc Địa. Muốn mang lên hắn thời điểm, Victor lại lời nói dịu dàng cự tuyệt một trong những nguyên nhân. Tại Đại Công Tước bởi vì các loại công việc vô pháp công tác thời điểm, hắn sẽ trước tiên tiếp nhận Đại Công Tước trong tay công tác. Vì tốt hơn hoàn thành sứ mạng, hắn phải hoàn toàn rõ ràng Lẫm Đông cả nước trên dưới sở hữu chi tiết. Nếu nói Trác Nhã là chiếu cố sinh hoạt khởi cư nữ bộc trưởng, như vậy Victor chính là Lẫm Đông Đại Công Tước quản gia. Lấy quốc gia trình độ mà nói, liền tương đương với là thừa tướng. Hắn là Lẫm Đông Công Quốc thủ hộ giả, cũng là lúc ban đầu đông chi thủ. Hồi lâu không thấy, Victor, lấy hoàn toàn không có cảm tình thanh âm, Vladimir trầm thấp nói, người như cũ vẫn là không có đổi lão a. Cùng ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thì giống như đúc. Máu tươi lâm ly miệng vết thương chiếu vào, Vladimir kia mặt mũi già nua, để cho kia hiển lộ tăng thêm sự kinh khủng. Mà ăn mặc quản gia quần áo và trang sức, lưng cao ngất, thân hình cao lớn Victor chỉ là nâng lên tay trái, dùng tay phải thong thả kéo mình một chút tay trái bao tay, để cho kia mang càng chặt một ít. À, đúng vậy, Victor bình tĩnh đáp, ta sẽ không thay đổi lão, người cũng rõ ràng. À, ý nào đó, thật sự là hâm mộ ngươi a, như thế nào, người cũng xa vào đến sinh lão bệnh tử triết học mê tư chúng. Ngoặc kép chấm chấm. Người nói không sai. Ngoài dự liệu, Vladimir nhắm mắt lại, chậm rãi gật gật đầu. Victor nhíu mày, nhếch miệng lên. Ồ, người không cần phải cười nhạo ta. Bởi vì ta cuối cùng có một ngày cũng sẽ vứt bỏ này là lão hủ thể xác. Bước vào vĩnh hằng, Vladimir kia không có bất kỳ cảm tình thanh âm vang lên. Phía sau hắn ám màu xám hình người từ Celicia bên người lui về. Nó kia hướng Celicia duỗi ra, bẻ cong như thân cành cánh tay một lần nữa chỉ hướng thiên không. Mà hắn vặn vẹo khuôn mặt của thống khổ thì nhắm ngay Victor. Người rõ ràng còn có thể có được đủ để hình thành cao thượng giả thân, dục vọng, bởi vì ta là người. Vladimir ngắn gọn đáp lại nói, mà người dục vọng là vô tận. Thanh âm hắn rơi xuống, không có bất kỳ báo hiệu. Liền đột nhiên hướng Victor phát khởi công kích. Thế giới xung quanh trong nháy mắt đã bị nhuộm dần thành tràn ngập tuyệt vọng ám màu xám. Toàn bộ thế giới giống như là hắc bạch ảnh chụp định dạng. Chỉ có Vladimir cùng hắn sau lưng cao thượng giả thân vết thương trên người là đỏ tươi. Sau một khắc, từ trên người hắn rạn nứt rất nhiều miệng vết thương đột nhiên bắt đầu khuếch trương. Trước mắt bất động thế giới, giống như bức ngưng kết ảnh chụp, mà từng đám cây vô hình sắc bén chi vật, giống như là từ ảnh chụp bên ngoài đâm vào lưỡi đao. Đem toàn bộ thế giới dễ như trở bàn tay xé nát không khí. Đại địa, vách tường, hoàn toàn không để mắt đến vật thể nguyên bản, độ cứng cùng bền. Đem tại càng cao di độ trình độ thượng trực tiếp bị tổn hại. Giống như là tự dưng xuất hiện, tên là Thánh Ngân, miệng vết thương. Đó là bao trùm hậu thế giới bên ngoài thân thể phía trên Thánh Ngân. Đủ để xuyên qua, cắt thế giới lực lượng, ngoặc kép chấm chấm. Nguyên lai như thế, chịu khổ, yếu tố A, trên lý luận, chỉ có yếu tố tài năng đối kháng yếu tố, lại càng không cần phải nói là khai phát đến cực hạn. Thậm chí đã có được hình thái cao thượng giả thân, nhưng cái kia trầm ổn thanh âm, lại phối hợp từ ngưng cố không gian bên trong vang lên. Người muốn trở thành chịu khổ chi thần. Không, không đúng, xương phát hồi nhãn Victor. Đột nhiên tại ngưng kết trong thế giới giơ lên tay phải. Chúng ta tất cả đều là vì mang tội chi thân. Thành thạo vô cùng xương ngữ tự Victor trong miệng tuôn ra. Thế giới xung quanh trong chớp mắt chụp lên một tầng xương lạnh. Mà hắn dắt ở tay phải ngón tay cái. Tản ra hàn khí giới chỉ phong ấn cũng kế tiếp bị giải trừ. Như là bị đóng băng ở miệng vết thương. Thế giới tan vỡ tiến trình đột nhiên đình trệ. Sau một khắc. Dậm dạp chằng chịt chú văn từ chịu tải vật bên trong điên cuồng tuôn ra trong chớp mắt liền lan tràn đến Victor toàn thân. Không, dù cho đã bao trùm toàn thân lại cũng nhưng không đình chỉ. Tràn ngập chớ chú văn còn đang điên cuồng hướng ra phía ngoài khuếch tán lan tràn. Sau lưng Victor hình thành hai đạo đinh ốc quấn quanh lấy hắc dược. Bên cạnh của hắn hình thành mắt thường có thể thấy sương mù xám. Để cho hình tượng của hắn trở nên mông lung lên. Đó là thần minh tự mình lấy vô tận chớ chú ghi liền phong ấn cùng gông xiềng. Chỉ có dùng loại phương thức này mới có thể đem loại kia tội ác lực lượng từ trong cơ thể hắn triệt để ngăn cách đang mở ra ấn. Victor lỗ tai trở nên dài nhọn, màu xám trong con mắt phảng phất chảy xuôi thủy ngân. Đúng vậy, hắn là một vị tinh linh, là tự mình trải qua O Sơ Đế Quốc thời đại lão tinh linh. Hắn là xương ngữ người chức nghiệp khai sang giả nhất, còn có thể xem như trung kỳ tổ tiên, đã từng còn là lão tổ mẹ nào đó đại giáo hoàng. Mà cùng lúc đó, hắn đã từng là nguyền rủa có thể người sử dụng, đồng thời cũng là tiêu hủy nguyền rủa hầm này một chính sách người khởi xướng nhất. Chính là bởi vì phần này công tích, hắn có thể còn sống sót. Cũng chính bởi vì phần này tội ác hắn mới không bị cho phép chết đi. Cũng không bị cho phép tấn chức hoàng kim. Bởi vì linh hồn của hắn bị lão tổ mẹ thần lực băng phong. Vô pháp giả yếu. Vô pháp thăng hoa. Vô pháp nhuộm màu. Nhân sinh của hắn vĩnh viễn đình trệ tại bị băng phong trong nháy mắt đó. Tại kia về sau. Đều là chuộc tội. Vì ức chế nguyền rủa có thể độc tính. Victor trong cơ thể đã tích xúc quá nhiều chớ chú. Một khi chết đi, sử dụng tạo thành tai họa thật lớn. Mà mặt khác, tích xúc đủ để cho người bình thường tấn chức hoàng kim chớ chú. Hắn lại như cũ vẫn là cái bạch ngân. Như vậy Vladimir cũng sẽ không đem coi như phổ thông bạch ngân giai siêu phàm giả đối đãi. Nguyền rủa có thể cùng yếu tố hoàn mỹ tinh hoa là đồng cấp. Đều là trạng thái dịch thế giới chi huyết. Đối phương mặc dù không có tấn chức hoàng kim giai, vô pháp dùng linh hồn trích yếu tố chi lực, nhưng Victor linh hồn sớm đã nhuộm dần qua nguyền rủa có thể. Vladimir yếu tố chi lực, vô pháp áp chế đối phương linh hồn. E rằng, đây cũng là vì sao trung kỳ bệ hạ chỉ phái khiến Victor đến đây ngăn cản hắn có nguyên nhân. Bởi vì trung kỳ chính mình, dù cho cộng thêm cái khác sở hữu đông chi thủ, cũng không cách nào tại hắn chịu khổ lĩnh vực bên trong hành động. Bất quá hắn nguyên bản cũng không phải tới ám sát trung kỳ. Victor, xương ngữ, ta đã sớm biết ngươi hội ở chỗ này chờ ta. Vladimir nhớ kỹ đối phương chân danh, nhìn thẳng đối phương. Ngươi cho rằng ta trở lại đây hội cái gì chuẩn bị đều không làm sao? À, không quan trọng. Victor hít sâu một hơi. tính nhẫn nại rõ ràng giảm vơi đi rất nhiều. Bại tướng dưới tay mà thôi. Tràn ngập toàn thân chớ chú để cho hắn dị thường không thoải mái. Giống như là trong gió rét hành tẩu đã lâu. Sau đó đưa thân vào gió nóng quét tiếp theo. Hắn cảm giác được toàn thân không ngừng truyền đến như tê liệt đau nhức kịch liệt. Chiến đấu không thể tiếp tục quá lâu. Bất quá này nghìn năm thời gian. Hắn tuy vô pháp trở nên mạnh mẽ. Nhưng là chưa từng sống uổng. Tại hắn ngẩng đầu lên. Dùng kia chảy xuôi thủy ngân con mắt cùng Vladimir đối mặt trong chớp mắt. Vladimir liền đột nhiên bị hắn kéo vào đến thuần túy bạch sắc trong ảo giác. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.